vietnamviasahoi.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ, ấn hành năm 2013. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Joe Vitale và dịch giả Phan Nguyễn Khánh Đan cùng nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Quyển sách này bao gồm 56 chương và được chúng tôi chia thành 12 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mọi giao tiếp thành công đều là thôi miên. Milton Erickson. Bản chất ngôn từ là ma thuật, và kể từ thời cổ đại đến ngày nay, ngôn từ vẫn giữ được quyền năng này của chúng. Sigmund Freud, 1915. Tuy nhiên, với cái mà tôi gọi là thôi miên trong trạng thái tỉnh, có 4 yếu tố khác biệt so với thôi miên thông thường. Người thôi miên không đề cập đến việc dùng giấc ngủ để điều trị khi giải thích với bệnh nhân. Người thôi miên cũng không đề xuất bệnh nhân phải đi ngủ, dù trực tiếp hay gián tiếp. Bệnh nhân không buồn ngủ, cũng không uể oải. Lời kể của bệnh nhân có thể đáng tin hoặc không đáng tin, nhưng chắc chắn trạng thái nội tâm của họ cũng không có biểu hiện của sự buồn ngủ hay uể oải. Wesley Quayle, 1924. Thư ngõ của dịch giả. Thành công hay thất bại đôi khi chỉ cách nhau một con chữ. Nếu bạn cho rằng cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ này không dành cho bạn, hoặc cuốn sách này chỉ dành cho những người làm marketing quảng cáo hay nhà báo, hay những người viết văn, chuyên gia tâm lý hay đàm phán, nghĩa là bạn vừa vứt đi một chiếc chìa khóa bí mật để thành công tuyệt đỉnh dành cho bất kỳ ai. Nếu bạn là giáo viên, làm thế nào để có nhiều học trò biết đến mình hơn và tham gia các khóa học do mình giảng dạy? Nếu bạn là kỹ sư hay kiến trúc sư, làm thế nào để có nhiều người tìm đến mình và đặt hàng xây nhà, từ đó nâng cao thu nhập cũng như tên tuổi của bản thân bạn? Thậm chí, nếu bạn là một nhà kinh doanh hay nghệ sĩ, thì việc nổi tiếng được nhiều người biết đến chính là miếng cơm manh áo vấn đề sống còn của bạn. Cách duy nhất để bạn làm được những điều trên chỉ có thể là quảng bá, tiếp thị bản thân đến công chúng thông qua khả năng giao tiếp và thuyết phục cực đỉnh mà cuốn sách này gọi là thôi miên bằng ngôn từ. Dù bạn là ai hay làm bất kỳ nghề gì, bạn sẽ đạt được mọi thứ mình muốn nếu biết cách giao tiếp và thuyết phục hiệu quả. Sở hữu cuốn sách Thôi miên bằng ngôn từ của tác giả nổi tiếng Joe Vitale, một chuyên gia 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing với nhiều tác phẩm bestseller, bất kỳ ai cũng có thể thành công tuyệt đỉnh chỉ bằng ngôn từ. Phan Nguyễn Khánh Đan, dịch giả của Thôi miên bằng ngôn từ, giám đốc CEO của nhà sách trực tuyến Sức mạnh ngòi bút, www.sucmanhngoibut.com.vn. Những nguyên tắc của thôi miên áp dụng vào công việc viết lời quảng cáo. Copywriting thực sự là một cú hích cho doanh số bán hàng. Joe Vitale đã vận dụng những ngôn từ thôi miên để tạo ra một môi trường bán hàng lý tưởng và chỉ cho chúng ta cách sử dụng ngôn từ như thế nào để thúc đẩy khách hàng tiềm năng phải làm điều mà bạn muốn. Tôi khẳng định một cách chắc nịch rằng đây thực sự là một cách tiếp cận mới và hiệu quả đối với việc viết quảng cáo mà bạn không thể không biết. Nó chỉ đơn giản là nghệ thuật tuyệt đỉnh. Joseph Sugarman, tác giả sách Trigger. Wow, cuốn sách thôi miên bằng ngôn từ này khiến tôi thức cả đêm. Tôi chỉ định đọc nó trong vòng 15 phút trước khi đi ngủ. Rốt cuộc, tôi nhớ mình tắt đèn đi ngủ khi đã quá 3 giờ sáng. Để thấy rằng cuốn sách này quyền năng như thế nào, quả thật Joe cống hiến cho bạn một khóa huấn luyện kỹ năng viết đẳng cấp thế giới Nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Giá trị mà bạn sẽ tiếp thu được chính là khả năng thấu hiểu suy nghĩ, cảm nhận và hành động của con người, bao gồm cả chính bản thân bạn. Đây là một tri thức vô giá trong việc biến ngôn từ thành sức mạnh và sử dụng sức mạnh đó một cách có đạo đức để thu được nhiều giá trị hơn những gì bạn bán. Bob Schilling, www.directmarketinginsider.com. Tôi đã đọc vô số sách về nghệ thuật thuyết phục, nhưng không có cuốn nào có thể so sánh được với cuốn sách này trong việc hướng dẫn bạn đích xác cách thức để khách hàng rơi vào trạng thái mua hàng của bạn một cách cuồng nhiệt mà không thể dứt ra được. David Garfinkel, tác giả sách Những tiêu đề quảng cáo giúp bạn giàu to. Tôi là fan ruột của Joe Vitale, cùng với các quyển sách của anh và Thôi miên bằng ngôn từ. Được ra mắt lần đầu cách đây hơn 20 năm là tác phẩm ưa thích nhất của tôi. Được cập nhật thêm nội dung và những ví dụ mới, đặc biệt trong lĩnh vực viết email, quyển sách tuyệt kỹ, Thôi miên bằng ngôn từ của Joe xứng đáng là cuốn sách quan trọng nhất về copywriting của thế kỷ. Hãy đọc nó. Nó sẽ giúp bạn trở thành một copywriter giỏi hơn. Buffly, copywriter. Tôi đã không thể rời mắt khỏi quyển sách này. Nó mắt tôi là một chân trời tri thức mới về nghệ thuật viết và thuyết phục. Nó giao tiếp với người đọc một cách hiệu quả và hướng dẫn chúng ta một cách sáng suốt. Đừng quên khám phá những kỹ thuật viết ngay trong bản thân cuốn sách khi bạn đọc nó. David Jones, tác giả sách Suy nghĩ trong chiếc hộp. Thôi miên bằng ngôn từ có quá nhiều thông tin bổ ích, đến nỗi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tất cả là những nội dung, chiến lược và chiến thuật dễ áp dụng, nhưng đã được gói gọn trong một quyển sách cầm tay. Và trường hợp có ai hỏi rằng phải áp dụng chúng như thế nào, thì câu trả lời hiện rõ mồn một trong những ví dụ minh họa hiệu quả trước và sau khi áp dụng. Thôi miên bằng ngôn từ không chỉ là một cuốn sách về thôi miên bằng ngôn từ. Bản thân cuốn sách chính là thôi miên bằng ngôn từ. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ mê đắm cuốn sách. Cứ thử xem. Blair Warren, tác giả sách Những bí kíp của thuyết phục thành công. Thôi miên bằng ngôn từ có tất cả những gì bạn cần. Quyển sách chỉ cho bạn cách thức để thành thạo và đạt được 3 điều bạn cần từ khách hàng tiềm năng. Gây chú ý, thu hút, hành động. Đây là một kho tàng quý báu về nghệ thuật viết chưa từng có từ trước đến nay. Thôi miên bằng ngôn từ có thể được ứng dụng ngay lập tức. Nó là một công cụ tham khảo không thể thiếu trên bàn làm việc của mỗi người. Đây không đơn thuần là một quyển sách mà bạn chỉ đọc xong một lần rồi để nó đóng bụi trên kệ. Nó cần phải được đặt trên bàn làm việc của bạn, nơi mà bạn có thể sử dụng nó mỗi ngày. Tôi yêu thôi miên bằng ngôn từ, và tôi dùng nó để tham khảo gần như toàn thời gian. Bạn sẽ được học cách viết tiêu đề, mở bài, sức mạnh của việc thay đổi nhận thức và cả những quy luật bí mật của nghệ thuật thuyết phục. Tôi yêu quyển sách này. Tôi thực lòng khuyến khích bạn hãy mua một cuốn ngay ngày hôm nay để nhanh chóng vượt mặt các đối thủ cạnh tranh. Kevin Hogan, tiến sĩ tâm lý, tác giả sách Tâm lý trong nghệ thuật thuyết phục và khoa học ảnh hưởng. Sau đây, vìxãhội.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục. Mục lục. Thư ngõ của dịch giả. Mục lục. Cảnh báo của tác giả. Lời cảm ơn. Lời giới thiệu của John Buston. 1. Đến giờ dậy rồi. 2. Khoan, hãy làm việc này trước. 3. cái gì là không thể. 4. Một lưu ý nhỏ. 5. Một sự bắt đầu. 6. Agatha Christie đã chứng minh thôi miên bằng ngôn từ là có thật. 7. Thôi miên bằng ngôn từ, bí mật của tôi. 8. Bạn không có quyền ép tôi đọc một lá thư dở tệ. 9. Thôi miên bằng ngôn từ là gì? 10. Thôi miên bằng ngôn từ, một trường hợp nghiên cứu. 11. Bí mật tình thương mến thương. 12. Cái gì quan trọng hơn bản thảo? 13. Kiểm soát những ngôn từ thôi miên. 14. Tôi đã học bí kíp thôi miên bằng ngôn từ như thế nào? 15. Thôi miên là gì? 16. Hai cách để thôi thúc hành động. 17. Còn trang web của bạn thì sao? 18. Dài bao nhiêu là quá dài? 19. Điều mà mọi độc giả đều muốn biết. 20. Quyền năng thôi miên của phép lập. 21. Trò chơi ngầm của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. 22. Ngọt ngào thay nghệ thuật bắt chước. 23. Làm cách nào để đánh thức nàng thơ. 24. Làm thế nào để duy trì sự chú ý của người đọc. 25. Làm thế nào để những ngôn từ của bạn biết đi, biết nói và biết thở. 26. Cho tôi vài ký thịt. 27. Một bài học từ vị bác sĩ thôi miên vĩ đại nhất thế giới. 28. Những tuyệt chiêu làm nên các bản thảo tuyệt đỉnh. 29. Một trường hợp phi hoàn hảo. 30. Làm thế nào để thuyết phục người đọc về phe bạn. 31. Những bí kíp chỉnh sửa bản thảo không thể không biết. 32. Làm thế nào để bản thảo trở nên hấp dẫn. 33. Những gì người ta nghĩ. 34. Làm thế nào để viết nên những câu chuyện có sức thôi miên. 35. Làm sao để kiểm soát tâm trí của khách hàng tiềm năng. 36. Một mệnh lệnh thôi miên luôn luôn hiệu quả. 37. Điều tôi học được từ sói biển. 38. Thông điệp bước ngoặt của bạn. 39. Điều mà bất kỳ ai cũng đọc. 40. Hãy để nghĩa bóng lên tiếng. 41. Vài bí kíp giúp tôi viết nên những câu chuyện thôi miên. 42. Nghệ thuật viết lóc thôi miên. 43. Từ ngữ gợi nhớ. 44. Biến những bản thảo bình thường thành những bản thảo thôi miên. 45. 30 kỹ thuật viết tiêu đề thôi miên. 46. Viết những đoạn mở bài thôi miên. 47. Bài tập thôi miên. 48. Ba tuyệt chiêu thôi miên của tôi. 49. Chú chó kia đáng giá bao nhiêu. 50. Làm thế nào để thay đổi nhận thức. 51. Cuối cùng, công thức thôi miên bằng ngôn từ của Joe Vitale. 52. Bản danh mục mới của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. 53. Năm nguyên lý bí mật của thôi miên thuyết phục. 54. Bảy cuốn sách thôi miên nhất mọi thời đại. 55. Công thức thôi miên bằng ngôn từ. 56. Thách thức dành cho bạn. Phụ lục: email thôi miên. Tài liệu tham khảo: chú dẫn. Đôi điều về tiến sĩ Joe Vitale. Món quà từ tác giả. Cảnh báo của tác giả. Tài liệu bạn đang đọc được viết dựa trên một quyển sách lưu hành nội bộ của tôi, đã được tôi bán cho những người tham dự hội nghị chuyên đề của mình vào năm 1985. Về sau, năm 1995, tôi đã cập nhật và phát hành tài liệu này với tư cách là cuốn e-book đầu tiên của mình. Ngay lập tức, nó trở thành một tác phẩm bestseller trên mạng. Năm 2004, tôi có mở một hội nghị chuyên đề về những nguyên tắc trong cuốn sách này. Lúc đó, mỗi khách tham dự phải trả một số tiền là $5,000 để được ngồi nghe những bí mật mà bạn sắp được đọc. Cuốn sách mà bạn cầm trong tay là phiên bản đã được mở rộng, chỉnh sửa và cập nhật từ tất cả những tác phẩm khác của tôi viết về chủ đề này. Nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ là một công cụ cực mạnh. Những ai biết tận dụng nó sẽ nâng cao được khả năng giao tiếp và thuyết phục của bản thân, giúp tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, trong cuộc sống có rất nhiều lý do khác để bạn ứng dụng nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ, ngoài mục đích bán hàng. Ví dụ, bạn tôi là một bác sĩ, anh gặp khó khăn trong việc thuyết phục các bệnh nhân nghe theo những lời khuyên của mình. Người hút thuốc vẫn tiếp tục hút thuốc, người thừa cân béo phì vẫn tiếp tục ăn vô độ. Nếu anh biết được một số nguyên tắc thuyết phục mà bạn sẽ được đọc trong quyển sách này, anh sẽ tiến bộ rất nhiều trong việc khuyên nhủ bệnh nhân làm những điều họ nên làm. Dù khuyên bệnh nhân bằng lời nói hay bằng văn bản, anh cũng sẽ biết cách sử dụng ngôn từ một cách thuyết phục để đạt được kết quả tốt hơn. Tương tự, các nhà văn, những người viết truyện, viết email, những người làm website và cả dân viết blog đều có thể ứng dụng những ngôn từ thôi miên để thu hút và giữ chân độc giả. Các bí kíp trong quyển sách này sẽ giúp bạn làm nên những bài viết nổi bật giữa đám đông. Trong thời đại thông tin ngập tràn như hiện nay, bạn cần một lưỡi kiếm thật sắc bén. Đó chính là nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Bản thân cuốn sách này cũng là một tác phẩm thôi miên bằng ngôn từ. Xuyên suốt quyển sách, bạn sẽ thấy như mình vừa trải qua trạng thái bị thôi miên. Nói đúng hơn, bạn sẽ thấy mình đang bị thôi miên cho đến khi bạn thức tỉnh. Hay nói cách khác, bạn sẽ nhận thấy rằng mình chẳng nhận thấy gì cả. Tốt thôi, điều đó có nghĩa là bạn đã rơi vào trạng thái tỉnh mà tôi sẽ giải thích sau. Hiển nhiên, điều này hoàn toàn vô hại. Tôi đề cập đến hiện tượng này để giúp bạn lưu ý đến cơ chế thôi miên của ngôn từ trong cuộc sống, trong công sở và cả trong quyển sách này, để bạn có thể áp dụng chúng trong các công việc liên quan đến viết lách của mình. Hãy sử dụng quyển sách này một cách hiệu quả. Bạn không thể áp đặt người khác làm những việc mà họ không muốn, nên đừng cố. Nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ dành cho những người bán hàng có tâm, hoặc bất kỳ ai muốn khách hàng tiềm năng để ý đến mình nhiều hơn. Một bạn đọc đã viết cho tôi một lá thư rất hay. Cảm ơn tôi vì cuốn sách này. Cô ấy cũng đồng thời dành thời gian viết cho tôi rằng cô không thích thú với ý tưởng vận dụng thuật thôi miên trong marketing. Cô cho rằng điều đó tước đi quyền được lựa chọn của khách hàng. Cô nghĩ đó là một việc làm xấu xa. Trong trường hợp bạn cũng đồng tình với vị độc giả này, cho phép tôi được nêu lên một số điều. Thôi miên chẳng tước đi quyền lựa chọn của ai cả. Kể cả khi bạn bị thôi miên, chẳng ai có thể khiến bạn làm điều bạn không muốn lúc tỉnh táo. Nếu bạn cần bằng chứng, có thể tự hỏi bản thân mình xem bạn có mua tất cả mọi thứ mà tôi bán không? Hiển nhiên là không, kể cả khi tôi là cha đẻ của nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Một sự thật không thể chối cãi là bạn dùng quyền lựa chọn của bản thân mình để mua hàng, bất chấp việc tôi có thôi miên bạn hay không. Thôi miên không xấu. Nó đã được ứng dụng bởi các bác sĩ, nha sĩ và các nhà tâm lý học để giúp mọi người đạt được những điều họ muốn trong cuộc sống. Thôi miên đã được Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ thừa nhận từ những năm 50. Những ai còn cho rằng thôi miên là xấu xa hẳn đã được nghe từ những câu chuyện đồn đại vô căn cứ. Như thế họ bị thôi miên bởi chính những câu chuyện đó. Vậy, thôi miên thật sự là gì? Theo tôi, thôi miên là bất kỳ thứ gì níu giữ sự quan tâm chú ý của bạn. Một bộ phim hay, một câu chuyện hấp dẫn là ví dụ của thôi miên. Tương tự là các thư chào hàng, những chiến dịch bán hàng hoặc tiếp thị trên truyền hình. Tôi không nói đến thôi miên như là một hoạt động điều khiển tâm trí. Tôi đang nói đến khả năng khuấy động tâm trí của nó. Ví dụ, Britney Spears là một nữ ca sĩ hấp dẫn, thôi miên được nhiều người mua đĩa của cô ấy, nhưng không phải với tôi và nhiều người khác không mua. Dan Rowe với tác phẩm Mật mã Da Vinci cũng thôi miên được một lượng độc giả rất lớn, nhưng vẫn có nhiều người khác, trong đó có tôi, không mua sách của ông. Harry Potter thôi miên được gần hết cả thế giới, nhưng không phải tất cả mọi người đều đọc, trong đó có tôi. Lời cuối, thôi miên chẳng qua cũng chỉ là một công cụ, nó không kiểm soát con người, cũng chẳng mang đến quyền năng thần thánh gì cho ai. Trong marketing, nó là một thứ vũ khí sắc bén để đạt hiệu quả cao. Nhưng nếu bạn lạm dụng nó để cố bán một sản phẩm kém chất lượng, nó sẽ chẳng giúp ích gì được. Kevin Hogan, chuyên gia huấn luyện thôi miên và là tác giả của nhiều cuốn sách về đề tài này, bao gồm cuốn Tâm lý trong nghệ thuật thuyết phục, cũng đã phát biểu: thôi miên giúp cho cuộc sống con người tốt hơn bằng nhiều cách. Nó tạo ra những người bán hàng, những chuyên gia marketing một lợi thế vững chắc trong cuộc cạnh tranh giữa họ với nhau thôi, chứ không liên quan đến khách hàng. Do vậy, bạn có thể học nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ để thu hút và duy trì sự quan tâm của mọi người với bạn. Nó cũng sẽ giúp bạn nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tóm lại, nếu bạn không biết cách gây sự chú ý và duy trì nó, bạn sẽ chẳng thể nào bán hàng giỏi được. Đúng không? Joe Vitale, www.mrfy.com. Lời cảm ơn. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp tôi làm nên quyển sách này. Trong số đó có nhiều người tôi quên đề cập bằng tên, nên mong các bạn thứ lỗi. Nerissa, tình yêu của tôi, người bạn tri kỷ và là người cho tôi sự ủng hộ lớn nhất. Max Horn và các người bạn của tôi ở Quilay là những người tuyệt vời mà tôi được quen biết và có dịp làm việc cùng. Leo Quarren và David George là hai người bạn tốt nhất của tôi, đồng thời là những người yêu sách cuồng nhiệt. Susan Byrne là trợ lý chính và phụ trách việc quảng cáo, đồng thời là người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của tôi. Kevin Hogan giúp tôi trở thành một nhà thôi miên giỏi. David Garfinkel và tất cả mọi người trong nhóm làm việc xuất sắc của tôi đã hỗ trợ tôi viết quyển sách này, gồm có Gillian Korsman-Quiller, Cindy Kassman, Grace Berin, Beth Ryan, Bill Hifler, Nerissa Odin. Mark Trainer là người đầu tiên đặt niềm tin vào quyển sách này 10 năm về trước, khi nó mới chỉ là một cuốn e-book mỏng dính làm nên lịch sử trên Internet. Cứ mỗi năm, Elsom Erich luôn ủng hộ tôi thực hiện quyển sách này bằng cách nhờ tôi đi diễn thuyết về nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ ở hội nghị hàng năm của Hiệp hội các nhà thôi miên quốc gia. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Lời giới thiệu. Wow! Hàng tá hương vị ngon tuyệt trong từng lớp. Bạn nghĩ rằng lớp ngoài cùng đã là tuyệt vời lắm rồi. Cắn vào trong, bạn càng tiến đến phần lõi và khám phá ra những thành phần hoàn hảo nhất, tạo ra sự thơm ngon độc đáo cho từng miếng. Một thanh kẹo mới chăng? Không, không, không. Tôi đang nói đến cuốn sách mới của Joe, Thôi miên bằng ngôn từ. Một cuốn cảm năng hướng dẫn làm thế nào và nhiều hơn thế nữa. Joe không chỉ mô tả cách thức để viết nên những ngôn từ thôi miên một cách chi tiết và có kèm hướng dẫn, mà anh còn giải thích đó là gì và tại sao như thế, với hàng tá minh chứng là những ví dụ về các trường hợp thành công. Bạn cần phải vào phía sau hậu trường để khám phá quá trình làm nên quyển sách Thôi miên bằng ngôn từ, và bạn cần học cách làm thế nào để có thể viết nên những ngôn từ thôi miên để phục vụ cho bản thân mình như Joe đã hướng dẫn và hỗ trợ bạn suốt quá trình học hỏi ở cuốn sách này. Vậy, tôi là ai mà có quyền phát biểu những điều trên về cuốn sách của Joe, Thôi miên bằng ngôn từ? Tôi đến từ một lĩnh vực, không xa lắm, một lĩnh vực mà trong đó tôi cũng phải khai phá, phát triển và vận dụng ngôn ngữ có tính chất thôi miên. Nhưng cách tôi dùng ngôn ngữ thôi miên khác với Joe. Tôi lấy bằng tiến sĩ về phát triển con người và bằng thạc sĩ về tâm lý lâm sàng ở Đại học Vanderbilt. Tôi là một cố vấn, chuyên gia tư vấn, đã được cấp phép và hành nghề ở Greenville, Nam Carolina. Tôi đã làm công việc này hơn 20 năm, cũng như đã huấn luyện chính bản thân mình suốt 51 năm qua. Tôi cũng là một nhà thôi miên trị liệu đã được chứng nhận. Tôi là đồng tác giả của cuốn sách Ngôn ngữ thôi miên, cấu trúc và ứng dụng, và là tác giả duy nhất của cuốn Những trạng thái cân bằng. Cuốn sách kế tiếp của tôi về ngôn ngữ thôi miên sẽ được ra mắt vào mùa thu này. Và bây giờ, tôi sẽ nói điểm chung kết nối mọi vấn đề. Tôi có một niềm đam mê và sự trân trọng to lớn dành cho ngôn ngữ cũng như quyền năng đáng kinh ngạc của nó. Ngôn từ hiện hữu như những nguồn năng lượng có cánh, đưa chúng ta đến những chân trời mới. Ngôn từ liên kết mọi con người chúng ta với nhau. Ngôn từ có thể vẽ tranh, làm chúng ta khóc và cười. Ngôn từ giúp phát triển ý thức của chúng ta đến vô tận. Tôi đã đọc, nghiên cứu, thực hành và được huấn luyện cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thôi miên. Ngôn ngữ chính là phương tiện chuyên chở chúng ta đến cái thế giới khác tuyệt vời kia, tức trạng thái mơ hồ khi bị thôi miên. Ở đó, chúng ta có thể làm mọi điều chúng ta muốn, vì mọi thứ đều có sẵn. Joe Vitale là một chuyên gia trong lĩnh vực của anh ấy. Anh đã đọc, nghiên cứu vô số sách vở và các bài báo, thực hành và tham gia các khóa huấn luyện từ các chuyên gia về marketing và ngôn ngữ. Anh dùng chuyên môn của mình để thuyết phục người ta mua các sản phẩm hoặc dịch vụ của anh. Nhiều người có thể nói rằng lĩnh vực marketing hoặc bán hàng và lĩnh vực liệu pháp tâm lý chẳng có liên hệ gì với nhau. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng bán hàng không phải là một liệu pháp chữa bệnh, nhưng chữa bệnh chính là bán hàng. Do vậy, tôi cảm thấy quen thuộc với quy trình này và những động lực của nó. Nhận thức, động cơ và các giá trị kết hợp với nhau tạo ra những lựa chọn. Ngôn ngữ nói chung và ngôn ngữ thôi miên nói riêng, dù được nói hay được viết, đều có thể tạo ra những bước chuyển cần thiết về mặt nhận thức, tiếp cận động cơ và dẫn đến những lựa chọn mỹ mãn. Lựa chọn có thể tồn tại song hành với ý chí tự do của chúng ta. Một cách thành thạo và hiệu quả, Joe nhận diện và làm việc với những nguyên tắc và động lực này, vốn dĩ tồn tại trong mỗi chúng ta. Và anh thực hiện công việc đó bằng một tình yêu. Vâng, tình yêu. Joe không chấp nhận những tiểu xảo tầm thường và trắng trợn trong công việc của mình. Anh luôn vươn đến những trình độ cao hơn để lan tỏa tình yêu của mình. Tôi tin rằng yếu tố này của tình yêu sẽ tạo ra một sự khác biệt kiên định trong sách của Joe. Xét cho cùng, tình yêu là tất cả những gì chúng ta kiếm tìm. Tình yêu thống trị tất cả. Như William Blair đã nói, tình yêu không bao giờ sai, nó không có lỗi, vì mọi lỗi lầm chính là điều mà tình yêu muốn. Joe đã làm được nhiều kỳ công trong quyển sách này. Anh không buộc bạn phải đến gặp anh, mà anh gặp bạn ngay tại xuất phát điểm của chính bạn. Điều này vô cùng thuận lợi cho người đọc, trong đó có bạn. Joe làm điều mà các giáo viên giỏi phải làm. Anh giúp bạn nhận dạng được phong cách hiện tại, cách suy nghĩ và những niềm tin của chính mình. Anh cung cấp cho bạn các bài tập khuyến khích bạn tương tác với chính những suy nghĩ, nhận thức và mục tiêu của bản thân. Tưởng tượng xem, anh khiến cho bạn rơi vào một trạng thái mê đắm. Xuyên suốt quyển sách này, Joe đưa bạn đi từ trạng thái mê đắm này đến trạng thái mê đắm khác một cách tài tình, nhằm giúp bạn học và hiểu nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ một cách sâu sắc hơn. Trải nghiệm không chỉ là người thầy tốt nhất, mà đó còn là người thầy duy nhất. Việc đọc quyển sách này sẽ cho bạn trải nghiệm thực sự của thôi miên bằng ngôn từ. Tất cả những điều này sẽ giúp bạn nắm vững nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Tuy nhiên, quy trình này còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác ngoài việc học cách viết những ngôn từ có khả năng thôi miên. Một phẩm chất khác phải kể đến của quyển sách này chính là bạn không chỉ học được nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ của Joe. Bạn còn học được cách làm điều đó cho riêng bạn. để tự mình có thể viết ra những ngôn từ thôi miên. Joe không yêu cầu bạn bắt chước anh ta. Joe không muốn bạn học vẹt. Anh chỉ cho bạn cách phát huy khả năng viết theo định hướng của riêng bạn, trên cơ sở sự sáng tạo nội tại của chính bạn. Joe làm điều đó như thế nào? Điều này lại dẫn chúng ta đến một động lực mạnh mẽ khác, lặp đi lặp lại xuyên suốt cuốn sách này. Quyển sách này trình bày các kiến thức theo một cách khiến cho những ai không tỉnh táo trở nên tỉnh táo. Đó thật sự là một khái niệm thú vị. Vậy thì nó là cái gì mà người không tỉnh táo trở nên tỉnh táo? Vài người trong số các bạn hẳn đã từng trải nghiệm hiện tượng tâm lý đang tỉnh táo, bỗng nhiên trở nên lơ mơ, không còn tỉnh táo. Nhưng với Joe, anh viết sách theo một cách thức giúp gia tăng sự tỉnh táo của bạn. Mà việc cung cấp nhiều thông tin chỉ là một phần trong đó. Joe gợi mở những quy trình vô thức được ứng dụng trong nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ. Để bây giờ, bạn có thể thấy, hiểu và ứng dụng những nguyên tắc hiệu nghiệm này trong việc viết lách của chính mình. Milton Erickson thực sự là một tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực liệu pháp thôi miên. Đến nỗi chính bản thân ông không thể giải thích được một cách đầy đủ những quy trình mà mình thực hiện trong thôi miên trị liệu. Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu những phương pháp thôi miên trị liệu của Erickson để hiểu và ứng dụng những phương pháp này trong lĩnh vực trị liệu nói chung. Trong quyển sách này, Joe đã nhận diện và làm sáng tỏ nhiều thuộc tính của việc thôi miên bằng ngôn từ hiệu quả. Bạn không cần phải thắc mắc thôi miên bằng ngôn từ đòi hỏi những phẩm chất gì, vì anh sẽ liệt kê chúng một cách rõ ràng. Joe sẽ cung cấp cho bạn những ví dụ và bài tập thực hành để bạn quen dần với chúng. Cuối cùng là một thành tựu không thể bỏ qua trong cuốn sách này. Joe không chỉ hướng dẫn bạn cách viết sao cho thôi miên nhất, không chỉ minh họa cho bạn thấy anh làm điều đó như thế nào, không chỉ giúp bạn hình thành phong cách riêng, mà anh còn... nhiều quá! Cung cấp cho bạn những ví dụ tham khảo của nhiều chuyên gia thôi miên bằng ngôn từ khác và những nguyên tắc hành vi tinh thần làm động lực phía sau chúng. Anh hướng dẫn, huấn luyện cho bạn và chỉ cho bạn những nguồn lực mà bạn có thể dùng để tự rèn luyện và nâng cao kỹ năng viết của bản thân. Kết quả là bạn thu thập được đầy đủ cả kiến thức và kỹ năng thực hành để viết ra những bài viết thôi miên thành công. Và còn một điều nữa, bạn phải luyện tập. Chỉ có luyện tập, càng nhiều càng tốt, mới giúp bạn trở thành một tay viết giỏi. Tiến sĩ John Burton, tác giả sách Ngôn ngữ thôi miên và những trạng thái cân bằng. Sau khi đã điểm qua lời giới thiệu của quyển sách, sau đây, vietxahoi.vn mời các bạn cùng đến với nội dung đầu tiên trong quyển sách. Chương 1. Đến giờ dậy rồi. Bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ, càng lúc càng buồn ngủ hơn. Khi tôi đếm ngược từ 10 xuống 1, bạn sẽ cảm thấy mi mắt nặng trĩu, càng lúc càng nặng trĩu hơn. Trên đây là vài điều bạn sẽ nghĩ khi nhắc đến thôi miên. Bạn nghĩ đúng rồi đấy, thôi miên giúp bạn thư giãn tâm trí, đặc biệt là tiềm thức, để bạn dễ dàng tiếp nhận những yêu cầu của người thôi miên. Thôi miên là một phương pháp hiệu nghiệm, dù vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh nó. Thôi miên ra đời vào khoảng năm thứ tư trước công nguyên, nhằm mục đích tốt, và nó thực sự có tác dụng. Để hiểu hơn về thôi miên bằng ngôn từ, trước tiên, chúng ta cần sơ lược một chút về lịch sử của nó. Khởi nguồn từ trạng thái xuất thần. Theo William S. Munston, trong cuốn Nhập môn thôi miên, trạng thái xuất thần và những mầm mống của thôi miên được khởi xướng bởi người Hindu. Về sau, người Hy Lạp cổ đại vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên dùng các đền ngũ để chữa bệnh cho người dân. Hầu hết những dân tộc cổ đại khác, bao gồm có người La Mã, dùng ngôn từ để tạo ra các câu thần chú. Họ thường đặt tay lên trên người bệnh để dịch chuyển dòng năng lượng bên trong chính người bệnh. Frank Anton Mesmer là người thường được coi là cha đẻ của thuật thôi miên. Mesmerism, dù thông tin này không hoàn toàn chính xác. Năm 1765, ông khai trương những phòng khám mà ở đó bệnh nhân được chữa bệnh bằng cách đặt nam châm lên những bộ phận bị đau bệnh trên cơ thể. Về sau, Mesmer chuyển đến Paris để tiếp tục phát triển những lý thuyết của mình. Ông trở nên nổi tiếng từ đó. Thực chất công việc của ông không phải là thôi miên, mà ông chỉ sử dụng ngôn từ để làm ra những lời đề nghị một cách vô tình, có sức ảnh hưởng lên các bệnh nhân của mình. Năm 1784, vua Louis thứ 16 cử một nhóm những tài năng xuất chúng gồm Benjamin Franklin, La Goulostin và Anthony Lawrence Lavoisier để điều tra về Mesmer. Những người này kết luận rằng nghệ thuật ảnh hưởng lên người khác bằng trí tưởng tượng thực sự hiệu nghiệm. Nhưng điều này không áp dụng với những lý thuyết về sức ảnh hưởng của Mesmer. La Marquise de Puysegur tin rằng quyền năng tạo sức ảnh hưởng được tạo ra bởi tâm trí của người chữa bệnh và được truyền cho người bệnh bằng các ngón tay. Ông khám phá ra mình có thể tạo ra một trạng thái mơ ngủ mà ở đó bệnh nhân sẽ làm theo những yêu cầu của ông. Năm 1841, bác sĩ người Anh tên Chambres chứng kiến hiện tượng thôi miên được thực hiện bởi một người Pháp tên La Fontaine. Quá ấn tượng trước hiện tượng đó, vị bác sĩ này bắt đầu ứng dụng các kỹ thuật thôi miên trong công việc của mình. Ông dùng một hộp lưỡi trích sáng bóng để dẫn dụ bệnh nhân vào một trạng thái ngủ sâu do thôi miên. Khi rơi vào trạng thái này, người bệnh sẽ tiếp thu mọi lời đề nghị của ông. Chính ông phát minh ra Nosisnology, nghĩa đen là giấc ngủ bồn chồn. Lấy từ Hypnos, vị thần của giấc ngủ trong thần thoại Hy Lạp. Đây là hình thức đầu tiên của thuật ngữ thôi miên, hypnosis ngày nay. Bác sĩ Fred thực chất không quan tâm đến hiện tượng thôi miên, mà chỉ tin vào sức ảnh hưởng cố hữu của ngôn từ. Ông chính là người đầu tiên ứng dụng thôi miên vào việc gây mê trong phẫu thuật, từ tiểu phẫu đến đại phẫu. Vào năm 1884, bác sĩ người Pháp Ambroise Auguste Libéraud tuyên bố rằng ông có thể chữa bệnh nhờ thôi miên bằng cách đề nghị với người bệnh. Năm 1886, ông có thêm một người cùng chí hướng là giáo sư Bernsheim từ Paris. Họ cùng nhau xuất bản The Last Suggestion, một tác phẩm với quan điểm phủ nhận ý niệm về sức hấp dẫn. Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, từ năm 1914 đến năm 1918, người Đức nhận thấy rằng thuật thôi miên có thể được ứng dụng để điều trị cho những người lính gặp khó khăn về tâm lý do phải chiến đấu dài ngày, giúp họ lấy lại tinh thần và trở lại trận mạc gần như ngay lập tức. Thời gian đó, một phiên bản công thức hóa của thôi miên được gọi là tự huấn, autogenic training, đã được phát minh bởi bác sĩ Wilhelm Struhl. Sau Thế chiến thứ hai, Milton Erickson, người được cho là nhà thôi miên vĩ đại nhất mọi thời đại, đã có những công trình ảnh hưởng to lớn đến việc thực hành cũng như hiểu biết về thôi miên và tâm trí con người. Ông lập luận rằng thôi miên là một trạng thái tâm trí mà tất cả chúng ta vẫn thường rơi vào một cách bộc phát hoặc thường xuyên. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng gây sức ảnh hưởng lên người khác thông qua ngôn ngữ viết. Kể từ các công trình của Erickson, thôi miên được công chúng thừa nhận, trở thành một lĩnh vực được ứng dụng bởi nhiều bác sĩ, các nhà tâm lý học, những người làm việc trong ngành luật, kinh doanh, kể cả những người làm nghề bán hàng và marketing. Nó cũng được ứng dụng trong việc tự giúp và rèn luyện bản thân. Với sự phát triển của các phương pháp tự thôi miên và người ta thậm chí chẳng cần đến bác sĩ trị liệu. Thôi miên chỉ là một công cụ, chứ bản thân nó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó được dùng để quản lý stress, những rối loạn liên quan đến stress, những lo âu về bệnh tật. Nó được ứng dụng trong gây mê và cả trong sản khoa. Thôi miên chỉ là một công cụ, chứ bản thân nó không phải thuốc chữa bách bệnh. Nó được dùng để quản lý stress, những rối loạn liên quan đến stress, những lo âu về bệnh tật. Nó được ứng dụng trong gây mê và cả trong sản khoa. Thôi miên cũng có tác dụng giúp quản lý nỗi đau như một phương pháp điều trị bổ trợ cho tâm lý trị liệu. Với sự phát triển của các phương pháp tự thôi miên, người ta thậm chí chẳng cần đến bác sĩ trị liệu. Thôi miên chỉ là một công cụ, chứ bản thân nó không phải là thuốc chữa bách bệnh. Nó được dùng để quản lý stress, những rối loạn liên quan đến stress, những lo âu về bệnh tật. Nó được ứng dụng trong gây mê và cả trong sản khoa. Thôi miên cũng có tác dụng trong quản lý nỗi đau, như một phương pháp điều trị bổ trợ cho tâm lý trị liệu và trong việc quản lý những nỗi sợ khác nhau, những cảm xúc tiêu cực, cũng như những vấn đề về bệnh tật và tâm lý của con người. Ngày nay, thôi miên được ứng dụng rộng rãi bởi bác sĩ, nhà sĩ, các nhà trị liệu và hiển nhiên là các chuyên gia thôi miên. Nó đã được phê chuẩn bởi Hiệp hội Y học Hoa Kỳ từ những năm 1950. Nó đã giúp điều trị cho rất nhiều người với nhiều loại bệnh khác nhau, từ những bệnh tật về thể xác đến những rối loạn về tâm lý. Thôi miên bằng ngôn từ. Từ nãy đến giờ tôi chưa nói gì đến thôi miên bằng ngôn từ cả. Tôi không muốn người đọc của mình buồn ngủ, vì tôi cũng thế. Tôi gọi nghệ thuật này là thôi miên bằng ngôn từ, nghĩa là viết ra những ngôn từ có sức hấp dẫn khó cưỡng. Đó là những văn bản rõ ràng, súc tích và ý nghĩa đến nỗi bạn không thể dừng đọc cho đến những chữ cuối cùng. Và hơn thế, thôi miên bằng ngôn từ khiến bạn phải nhớ và hành động theo những gì đã đọc. Thôi miên bằng ngôn từ là một nghệ thuật hấp dẫn, ấn tượng và hàm ẩn nhiều yêu cầu. Những gì tôi vừa nói làm bạn đỡ buồn ngủ hơn, đúng không? Tôi tin là các bạn đã từng tiếp xúc với thôi miên bằng ngôn từ một hay nhiều lần. Nhớ lại xem, lần cuối bạn bị mê hoặc hoàn toàn bởi một lá thư hay, một quyển sách hay là khi nào? Bạn bị thu hút đến nỗi không còn khái niệm về thời gian. Đã có người gọi điện cho bạn vào lúc đó, nhưng bạn không nghe. Bạn bị cuốn hút đến nỗi quên mất toàn bộ phần còn lại của thế giới. Thừa nhận đi, bạn đã bị thôi miên rồi đó. Kể cả Shakespeare cũng ứng dụng thôi miên bằng ngôn từ, dù ông không gọi nó bằng cái tên đó. Theo Peter Brown, tác giả cuốn sách Bộ não thôi miên, tác phẩm Cơn bão của Shakespeare đã sử dụng một đoạn mở đầu đầy mê hoặc để thu hút người đọc. Đó là một yếu tố cốt lõi trong thôi miên. Gây sự chú ý. Shakespeare đã làm điều đó. Ngay sau đó, vở kịch chuyển đến một đoạn hội thoại mà trong đó, khán giả được yêu cầu ngồi yên và lắng nghe. Đấy cũng là một yêu cầu có tính chất thôi miên. Rowe nói thêm rằng, ngày nay, câu chuyện của vở kịch vẫn còn cảm động và đầy mê hoặc như chính nó 400 năm về trước. Một độc giả của tôi viết thư kể về một cuốn sách mà anh đã đọc, rằng nó đã thôi miên anh, khiến anh từ bỏ ngay thói quen hút thuốc. Từ bỏ thuốc lá thật dễ dàng, của tác giả Alan Carr, thực sự giúp người đọc thức tỉnh khỏi cơn nghiện thuốc của họ. Những người vốn nghiện thuốc trở thành những công dân nói không với thuốc lá, ngay cả trước khi đọc xong quyển sách. Rõ ràng, nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ của Carr đã phát huy tác dụng, và ông đã giúp hàng triệu người bỏ được thuốc lá. Rất nhiều người nói rằng, bạn có thể từ bỏ việc hút thuốc chỉ bằng cách đọc quyển sách này. Bạn bè tôi bảo rằng hiệu quả tương tự xảy ra khi họ đọc cuốn sách Chữa đau lưng của John Sano. Lần nữa, việc đọc cuốn sách giúp họ thức tỉnh khỏi trạng thái đau, tạo hiệu ứng giảm đau ngoài đời thực, dẫn đến hết hẳn chứng đau lưng. Bản thân tôi cũng có một kinh nghiệm tương tự khi đọc tác phẩm mới nhất của Sano, Phân tâm. Cuốn sách này dẫn dắt tôi từ trạng thái tin vào tác dụng của y học cổ truyền, đi đến một trạng thái khác, tin vào sức mạnh của tâm trí vô thức. Khả năng chuyển dịch đó chính là quyền năng của thôi miên bằng ngôn từ. Tôi cũng đang khám phá điều này trong tác phẩm kế tiếp của mình, Những trạng thái mua hàng. Trong một vài trang kế tiếp, tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy làm thế nào mà một trong những cây bút trinh thám vĩ đại nhất mọi thời ứng dụng các kỹ thuật thôi miên trong tác phẩm của mình để khiến càng lúc càng nhiều người đọc tìm mua sách cho bằng được. Nói một cách ngắn gọn, bà ấy làm độc giả phải phát cuồng vì sách của mình. Tôi yêu thôi miên bằng ngôn từ. Tôi thèm đọc những quyển sách khiến tôi phải chăm chú không rời. Bạn có đồng ý với tôi rằng, thực tế đáng buồn hiện nay là không có nhiều những quyển sách hay văn bản sở hữu được những phẩm chất như thế. Nếu bạn muốn giữ chân người đọc, hãy học cách viết những văn bản có khả năng thôi miên. Đây chính là chủ đề của cuốn sách này. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên tôi tiết lộ cho các bạn những nguyên tắc và chiến lược giúp viết ra được những ngôn từ thăng hoa. Trong một thời đại mà truyền thông đầy rẫy những chương trình truyền hình, chương trình phát thanh, trò chơi điện tử và phim ảnh đồng thanh gào thét để được công chúng để ý, thời đại mà lượng thông tin sẵn có nhiều hơn số lượng bạn có thể đọc, thì bạn có khả năng viết ra được những văn bản khiến người ta không thể không đọc. Và chúng ta không còn có sự lựa chọn nào khác. Với những ý tưởng về thôi miên bằng ngôn từ trong đầu, bạn sẽ bắt đầu viết được những bài viết, thư từ, quảng cáo, báo cáo, thậm chí là những quyển sách mà người ta khó lòng cưỡng lại. Bạn sẽ có thể làm ra những văn bản cuốn hút. Bạn sẽ trở thành một chuyên gia viết lách xuất chúng. Bạn sẽ được trang bị đầy đủ để có thể làm nên những tác phẩm viết lách tỏa sáng và hớp hồn người đọc giữa thị trường cạnh tranh gay gắt ngày nay. Với những kỹ năng mới được học từ quyển sách này, bạn sẽ đạt được thành quả tốt hơn trong công việc và nhận được thù lao cao hơn cho những gì mình viết. Nói một cách ngắn gọn, thôi miên bằng ngôn từ sẽ cung cấp cho bạn một ngòi bút sắc bén để thảo nên những bài viết thành công và đầy sức mạnh. Thôi miên bằng ngôn từ không phải để kiểm soát người đọc, mà nó chính là giao tiếp. Bạn không thể tùy tiện đặt người mua và khách hàng tiềm năng vào trạng thái mơ ngủ để xui khiến họ mua hàng, vì con người không bao giờ làm điều mà họ không muốn hoặc không sẵn sàng. Ý tưởng đằng sau nghệ thuật thôi miên bằng ngôn từ chính là để giúp bạn giao tiếp tốt hơn, từ đó nâng cao khả năng thuyết phục của bạn. Tất cả những điều tôi vừa nói sẽ trở nên rõ như ban ngày sau khi bạn hoàn tất quyển sách này. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bạn không thể dạy dỗ người khác điều gì cả. Bạn chỉ có thể giúp họ tự khám phá ra điều đó trong chính bản thân họ mà thôi. Galileo. Chương 2. Khoan, hãy làm việc này trước. Công việc viết lách của bạn hiện như thế nào? Với những thư chào hàng, email, mẫu quảng cáo hay nội dung website mà bạn phải làm hàng ngày, bạn hẳn đã có một chiến lược cho sự nghiệp viết lách của mình. Nhưng để quyển sách này phục vụ tốt nhất, bạn cần phải xác định được xuất phát điểm của mình lúc này. Nói tóm lại, bạn cần nhận diện được phương thức viết văn hiện tại của mình. Từ đó, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được những gì mình sẽ học trong quyển sách này. Trên các đường kẻ dưới đây, hãy miêu tả ngắn gọn về phương pháp viết hiện thời của bạn. Hãy giải thích quy trình làm việc của bạn. Bạn chuẩn bị gì trước khi viết? Bạn làm gì trong khi viết? Bạn làm gì sau khi viết xong? Hãy viết những câu trả lời của bạn vào trang giấy. Như vậy là Vì Xã Hội.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của hai chương đầu tiên trong quyển sách. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 3. Cái gì là không thể?